Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 202 anh hôn cô, không sai nhưng Nam Khuê tuyệt đối sẽ không tin Lục Kiến Thành vì ghen tuông hay ghen tị mà hôn cô. Ói dễ nghe một chút thì là muốn công khai chủ quyền, nói khó nghe một chút do lòng chiếm hữu của đàn ông nổi lên mà thôi. Chẳng qua anh cảm thấy cô là vợ của anh nên tuyệt đối không cho phép cô thân mật với người đàn ông nào khác ngoài anh, vậy nên anh mới tức giận, mới không kịp chờ mà muốn chứng minh quyền lợi của mình. Nụ hôn này hoàn toàn không giống với nụ hôn mà cô muốn. Nước mắt cô từ khóe mắt chảy ra, càng lúc càng nhiều, lúc phát hiện được cái gì đó lạnh lạnh và ướt ướt, Lục Kiến Thành đột nhiên tỉnh táo lại. Anh thả lỏng Nam Khuê, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Anh không nói gì, môi mỏng mím chặt, không khí xung quanh thấp đến mức đáng sợ. Nam Khuê cúi đầu chợt phát hiện dáng vẻ nổi giận của anh vô cùng dọa người, cô có chút sợ hãi. Giữa hai người bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh. Lục Kiến Thành yên lặng lau nước mắt giúp cô, một câu cũng không nói, lòng bàn tay anh có chút thô ráp, có thể do động tác hơi vội vàng, làn da của Nam Khuê lại mịn màng mềm mại nên cảm thấy hơi đau. Nhưng Nam Khuê cắn môi không nói gì, không khí trong xe càng yên tĩnh hơn, lúc Lục Kiến Thành lau xong nước mắt cho cô, ngón tay anh bỗng nhiên chuyển xuống vuốt nhẹ môi cô. Ban nãy anh đúng là có chút nóng này, hôn có hơi mạnh. Bây giờ nhìn kỹ lại, môi của cô hình như hơi sưng. Nghĩ vậy ngón tay Lục Kiến Thành trở nên dịu dàng hơn. Anh không tiếp tục vuốt, cuối cùng chỉ đơn giản là để lên môi Nam Khuê. Tay của anh rất ấm, dường như còn có chút mồ hôi. Nam Khuê cảm thấy bầu không khí bây giờ có chút kỳ quái, cô hơi hé môi, vừa định nói, Lục Kiến Thành, anh có thể bỏ tay ra được không? Đột nhiên anh lên tiếng trước, anh cúi đầu, không nhìn Nam Khuê, giọng nói vô cùng thấp. Không muốn như vậy sao? Nam Khuê không biết anh đang nói gì, chỉ có thể im lặng. Nhưng sự im lặng của cô trong mắt Lục Kiến Thành lại thành ngầm thừa nhận. Điều này khiến anh càng nôn nóng hơn, trong lòng càng có cảm giác không tốt hơn. Hôm nay anh đều không khống chế nổi mình, nhất là lúc thấy cô đứng cùng với người đàn ông kia, dáng vẻ lại còn thân mật như vậy, anh chỉ muốn lao lên đánh cho người đàn ông đó một trận. Không muốn anh hôn em vậy sao? Anh lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa. Giọng còn thấp hơn cả ban nãy. Cách chương.